Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Tập 2. Không ngừng lấy lòng. Theo lời căn dặn của Uất Kiến Hùng, Uất Noãn Tâm gọi điện thoại cho ông, chỉ đơn giản trao đổi một chút tình hình ở nhà Nam Cung Nghiêu. Lời nói của Uất Kiến Hùng cứ lấp lửng. Tiểu Noãn, con và Nam Cung Nghiêu tối qua có... Không có, thật xin lỗi. Ba, con không làm được. Không sao đâu, tối hôm nay vẫn còn cơ hội mà, con cứ cố gắng. Nếu bà có thể tái tranh cử chức thị trưởng thì bà có thể đến thăm con rồi. Nghe bà nói những lời này, con nhất định sẽ xem thường ba. Cho ba là một người ích kỷ, nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chỉ có lấy anh ta, người ngoài mới chịu tin con là con của ba và Khiết Hồng. Ban đầu con đến tìm ba, cũng từng nói nguyện vọng duy nhất của con là để ba nhận con, để con có thể là một người con gái hiếu thuận. Không phải sao? Dạ, con đã biết. Cô biết rõ, nhưng vẫn không nén được chua xót trong lòng. Tối hôm đó, cuối cùng cũng lấy được tiền mang đến bệnh viện, nhưng lại nghe được tin mẹ đang trong tình trạng nguy kịch. Trước khi qua đời, mẹ nói cho cô biết ba cô chính là ngài thị trưởng. Bất luận như thế nào, cô nhất định phải tìm được ông để ông nhận lại cô. Mẹ còn nói, là bà có lỗi với ông, bất luận ba có yêu cầu gì với cô đều phải đồng ý để bù đắp lại những sai lầm trước kia bà đã gây ra. Do đó, ngay cả khi phải ký vào bản giao dịch, đem bản thân gả cho người mình không yêu, lấy cả một đời mình để trả, cô cũng đồng ý. Chợt sống mũi bỗng thấy cay cay, Uất Noãn Tâm dồn hết một hơi, buộc phải đè nén những nghẹn ngào trong lòng. Bà yên tâm đi, con sẽ cố gắng mà. Con nhất định sẽ mang thai con của anh ta. Ừ, bà trông cậy ở con. Gác điện thoại, Noãn Tâm nặng nề nằm xuống giường. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi, có thể do áp lực quá lớn làm cô có cảm giác mình thở không nổi. Cô không dám nói cho ba cô biết những lời Nam Cung Nghiêu đã nói. Anh đối với cô vô cùng khinh miệt. Ngay cả khi cô giống những kỹ nữ thấp hèn khác đứng trước mặt anh cởi sạch quần áo, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn. Ngược lại, chỉ càng làm cho anh coi thường cô thêm mà thôi. Vậy tội gì cô phải đày đọa bản thân mình chứ? Nhưng mà, ngoại trừ việc không ngừng lấy lòng anh, cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngủ một giấc thật dài, khi Noãn Tâm thức dậy cũng đã nửa đêm. Cô vội vàng xem đồng hồ, đã 2 giờ sáng, anh đã ngủ chưa? Do dự một lúc, cô vẫn quyết định thử vận may của mình. Kìm nén xấu hổ, mặc bộ đồ ngủ gợi cảm, nhanh như chớp, rón rén bước đến cửa phòng của Nam Cung Nghiêu, vẫn còn ánh đèn từ trong phòng hắt ra. Vẫn còn may, anh vẫn chưa ngủ. Nhưng điều này lại càng làm tim cô không ngừng đập mạnh. Cô là hy vọng anh ngủ rồi, cũng có thể tìm cho bản thân mình một cái cớ để chạy trốn. Nâng cánh tay lên gõ cửa phòng. Nam Cung Nghiêu, anh có trong đó không? Nam Cung Nghiêu. Trong phòng vang ra giọng cười ha ha của một người phụ nữ. Noãn Tâm nhíu mày, không lẽ đêm hôm khuya khoắt anh còn xem tivi sao? Nam Cung Nghiêu. Vào đây. Khi cô chuẩn bị bỏ cuộc thì lại nghe được tiếng của anh, trước sau đều là một giọng trầm và lạnh lùng. Nhưng Uất Noãn Tâm hoàn toàn không ngờ đến, sau khi cô mở cửa là nhìn thấy cảnh này. Một người phụ nữ gợi cảm cả người nằm ở trong lòng chồng mình, vẻ mặt cô ta vô cùng thỏa mãn, bầu không khí phóng đãng không thể nào chịu nổi. Không cần nghĩ cô cũng biết trong này vừa mới xảy ra chuyện gì. Mặt cô trắng bệch, không còn một tí máu,

liền bày bộ mặt đạo đức giả ra. Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn. Nhưng trong mắt của Nam Cung Nghiêu chỉ có Noãn Tâm, cái kẻ đang cúi đầu, nhưng một chút ăn năn không hề có, thái độ lại còn bướng bỉnh. Còn đứng đó làm gì? Nấu lại ngay. Tôi coi thường anh, tôi coi thường anh, tôi coi thường anh. Trong lòng của nàng không ngừng lặp đi lặp lại, trở về nhà bếp bắt đầu nấu lại toàn bộ. Nhưng cho dù cô làm lại bao nhiêu lần, cũng không cách nào làm cho Nam Cung Nghiêu hài lòng. Sau một giờ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh vô số lần làm cho tai của cô đau nhức. Đem xuống dưới, nấu lại ngay. Đem xuống dưới, nấu lại ngay. Đem xuống dưới, nấu lại ngay. Cuối cùng, ngay cả Amanda cũng mất kiên nhẫn, mở miệng nịnh bợ. Nghiêu à, đừng có hơn thua với cô ta nữa. Em biết một nhà hàng Pháp rất lớn, hay chúng ta tới đó có được không? Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Uất Noãn Tâm, vẫn là ba chữ đó. Nấu lại ngay. Cô vô cùng tức giận, càng ngày càng khó chịu, sống mũi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lao đi. Cô không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô thôi. Đức hạnh chính là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ. Muốn giữ được chồng mình, trước hết phải biết nấu nướng. Không có điều gì có thể sánh bằng việc về nhà được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu. Điều này càng làm cho người đàn ông cảm giác được là mình có gia đình. Hà quản gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau, gương mặt già nua, giọng điệu nghiêm khắc. Nhưng Noãn Tâm có thể nghe ra bà muốn tốt cho mình. Chỉ là cô lắc đầu cười khổ. Bà không hiểu, tôi không phải là gia đình của anh ấy. Cuộc hôn nhân của bọn họ không có tình yêu mà chỉ là một cuộc giao dịch. Tại văn phòng tổng giám đốc ở Hoàng Cầu, Hướng Lăng Phong đã bước vào rồi, mới lễ phép đưa tay lên gõ cửa, dáng vẻ tự hào cầm bản hợp đồng vừa ký kết đem đến trước mặt Nam Cung Nghiêu. Công ty Kim Thần cố gắng hơn nửa năm nay cũng chưa lấy được bản hợp đồng này, trong khi mình chỉ bỏ ra 7 ngày để có nó. Hiệu suất làm việc cao như vậy, nhớ là tăng thêm tiền thưởng cho mình đấy. Nam Cung Nghiêu không thèm ngước mắt nhìn. Nếu lần sau cậu không gõ cửa, mình sẽ có cách khác khiến cho cậu nhớ mãi không quên đấy. Mình có gõ cửa mà, chỉ là bước vào rồi mới gõ thôi. Vừa mới sáng sớm lửa đã bốc cao vậy rồi, là ai làm cho tổng giám đốc của chúng ta không vui vậy? Không lẽ lại là Uất Noãn Tâm sao? Đối với năng lực điều tra của cậu mình có chút nghi ngờ. Cả buổi sáng chạy đi vào báo, buổi tối giao sữa, làm qua 86 công việc bán thời gian, được cậu ca ngợi là một cô gái tam nương liều mạng, thiếu nữ A Bảo. Mà ngay cả làm bữa sáng cũng làm không xong là sao hả? Hướng Lăng Phong chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. Trong báo cáo của mình hình như cũng đâu có ghi cô ấy biết làm bữa sáng đâu. Hay là do yêu cầu của cậu quá cao, người ta dù gì cũng chỉ là một cô gái mới 18 tuổi thôi mà. Cái tên này có bao nhiêu bắt bẻ, quen biết nhau hơn 10 năm, anh đều hiểu rõ. Hơn nữa đối tượng lại là Uất Noãn Tâm, tuyệt đối càng thậm tệ hơn. Anh thực sự bất bình thay cô ấy. Thì sao hả? Ánh mắt Nam Cung Nghiêu cương quyết. Lấy lòng mình. Trong cuộc hôn nhân này, đó là giá trị duy nhất của cô ta. Kim Ốc Tàn Kiều. Chú thích: Kim Ốc Tàn Kiều dùng để chỉ ngôi nhà đẹp sang trọng bên trong cất giấu gia nhân hoặc người tình. Bởi vì bị cấm túc, Uất Noãn Tâm chỉ có thể một mình ở nhà ôn tập. Năm thứ tư là năm quan trọng nhất, do cô vừa từ Liên Hoa chuyển đến Đài Bắc, nên hiện tại cô còn rất nhiều việc vẫn còn chưa xử lý, nhất là vấn đề việc làm, cô cô nhất định phải sớm quyết định. Hy vọng Nam Cung Nghiêu sẽ không biến thái đến mức cấm không cho cô đi làm. Nếu chuyện đó xảy ra, cô nhất định sẽ chống lại đến cùng. Cô là một người phụ nữ truyền thống, người phụ nữ của gia đình, nhưng không vì vậy mà cô dứt bỏ ước mơ của mình. Từ tấm bé đã lang bạt khắp nơi, cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều việc bất công của xã hội, do đó từ nhỏ cô đã quyết định trở thành một luật sư ưu tú. Mấy năm nay, cô vẫn dựa vào ước mơ đó mà tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, bây giờ cũng đã trở thành sự thật. Cô không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản bước đường của mình, bao gồm cả người chồng trên danh nghĩa của cô, Nam Cung Nghiêu. Hà quản gia đem đồ chuyển phát nhanh đưa cho cô. Út Noãn Tâm mở ra, bên trong là một vật tựa như một cái USB. Có điều gì đó thật kỳ lạ. Chợt Út Kiến Hùng gọi điện thoại cho cô. Noãn Tâm, đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa? Buổi tối, trước khi Nam Cung Nghiêu trở về phòng, con đem món đó gắn ở phía trên TV. Con đừng quan tâm nó là cái gì. Tóm lại, con tin bà. Tất cả những việc bà làm đều là muốn tốt cho con. Còn nữa... Út Kiến Hùng ngừng một lát mới mở miệng. Đem bộ váy mẹ con đưa mặc vào. Con biết rồi. Thưa ba. Noãn Tâm nhận thức được cái USB nhỏ trong tay mình, nhất định đối với việc kia có liên quan với nhau. Bất giác cười khổ. Không lẽ cái giá có người thân? Chính là đem bản thân mình trở thành kỹ nữ. Cả một đêm trong lòng Noãn Tâm nơm nớp không yên, cầu mong Nam Cung Nghiêu không trở về nhà. Anh rõ ràng rất chán ghét cô, còn công khai đem người tình của anh về nhà, rõ ràng không hề xem cô ra gì. Nếu như cô lại... anh nhất định sẽ khinh miệt cô đến chết mất. Sợ rằng còn trực tiếp đem cô ném ra khỏi cửa, nhưng còn ba, cô không thể cãi lời ông được. Ở dưới lầu truyền đến tiếng xa hơi, Noãn Tâm bình tĩnh lại, đi thẳng đến phòng của Nam Cung Nghiêu, đem cái USB gắn lên trên TV. Hình ảnh trên đó hiện lên suýt chút nữa chọt mù hai con mắt của cô. Cả căn phòng vang vọng thanh âm rên rỉ. Trên thực tế, đây là phim... Có cần thiết phải làm cái chuyện này không chứ? Hành lang truyền đến tiếng bước chân, không phải một người mà là hai người, mà còn là hai người đàn ông. Nếu như cảnh này mà bị bắt gặp, mặt của Noãn Tâm bị dọa đến trắng bệch, tay chân luống cuống tắt tivi, muốn chạy ra ngoài nhưng đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa bản thân vẫn còn đang mặc chiếc váy gợi cảm. Trong cơn hoảng loạn, cô vội trốn vào trong tủ quần áo, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Nam Cung Nghiêu bước vào trong phòng, liền cảm thấy có gì đó không ổn, có người vừa mới bước vào. Anh cảm nhận được điều đó, cái remote để không đúng vị trí. Trên TV còn cắm cái USB. Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì nữa? Đầu óc của Hướng Lăng Phong có chút không ổn định. Một tay dùng khăn giấy lau bộ đồ vest dính rượu của mình, miệng không ngừng lải nhải. Vẫn là lần đầu tiên mình bị một người phụ nữ tạt rượu. Ban đầu đã nói rõ ràng rồi. Mình còn tưởng hai chúng mình chia tay trong bình yên. Việc này mà bị đồn ra ngoài, thế nào họ cũng nghĩ mình là một người đàn ông đa tình, thích đùa giỡn tình cảm cho mà xem. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Cho mình xin đi, mình đối với mối tình nào cũng nghiêm túc cả. Chỉ là phát hiện không phù hợp với bản thân, chia tay sớm để tránh sau này bị tổn thương nặng hơn. Nếu nói đa tình, đàn bà của cậu còn nhiều hơn của mình đấy, thay người như thay áo vậy. Ở khe cửa, Noãn Tâm nhìn thấy anh đang đi về phía mình, nhanh chóng nắm chặt cửa tủ lại. Tủ quần áo của cậu hư rồi hả? Sao mình mở hoài không ra vậy? Nam Cung Nghiêu nhíu mày. Không lẽ người phụ nữ đó... Đợi đã! Anh định ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Hướng Lăng Phong dùng sức kéo ra. Một cơ thể đẹp đẽ bay ra ngoài, xà vào trong lòng của chính mình. Thời gian như ngừng trôi, không khí cũng tựa như bị đông cứng lại. Noãn Tâm thề rằng hôm nay thực sự là một ngày ngượng ngùng, lúng túng nhất trong cuộc đời của cô. Bỗng có một người đẹp bất ngờ ngã nhào vào lòng, làm hướng Lăng Phong bị dọa hú vía. Cách chào hỏi này có chút đặc biệt nha. Cách ăn mặc có chút thiếu giải. Anh không phải cố ý nhìn vào đường rãnh quyến rũ ở trước ngực của cô. Phần dưới váy ngủ ẩn hiện màu trắng trong của quần lót. Anh không cố ý cảm nhận làn da trơn bóng như sữa cùng vòng eo mảnh mai của cô. Cũng không cố ý để cho mái tóc dài của cô bởi vì hoảng sợ, càng làm cho khuôn mặt trở nên quyến rũ cùng với đôi môi mềm mại, ương ướt và đỏ mọng hấp dẫn mình. Càng không cố ý thở dốc, nơi nào đó trong cơ thể chợt cảm thấy bất thường. Uất Noãn Tâm sợ đến ngay ngốc, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, vẫn duy trì dáng vẻ sợ hãi để mặc cho anh ôm lấy mình. Cho đến khi bị một lực từ cánh tay của ai đó kéo cô vào trong lòng, đem chiếc áo vest lớn khoác lên người cô, lúc này cô mới tỉnh lại, nhận thức được lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì, xấu hổ đến mức không biết nên làm gì. Do đồ ngủ quá lộ liễu, cũng may bên trong có mặc nội y, nếu không cô đã bị một người đàn ông khác nhìn thấy hết rồi, còn gì, đã vậy còn ở trước mặt chồng mình nữa chứ. Tuy nhiên ngay cả như thế, cô vẫn lúng túng muốn chui xuống đất để thoát khỏi chỗ này. Anh ấy là người bạn thân nhất của anh, bảo cô sau này phải đối mặt với anh như thế nào đây? Khi cơ thể mềm mại đó rời khỏi mình, hướng Lăng Phong có chút nuối tiếc. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một phút anh đã trở lại bình thường. Bình tĩnh đút tay vào trong túi quần, còn nói đùa để làm giảm bớt không khí lúng túng. Đây không phải là kim ốc tàn kiều trong truyền thuyết hay sao? Tình cảm vợ chồng đừng nên quá tốt như vậy chứ, mình sẽ ghen tị nha. Em dâu à, lần trước trong hôn lễ chỉ chào hỏi qua loa, vẫn chưa chính thức giới thiệu với em, anh là bạn chí cốt của Nghiêu, cũng là tổng giám đốc phòng tài vụ của tập đoàn đa quốc gia Nam Cung, hướng Lăng Phong, rất vui khi được biết em. Dạ, chào anh. Noãn Tâm run rẩy đưa tay ra, thì bàn tay to lớn của Hướng Lăng Phong lập tức bị đẩy ra. Nam Cung Nghiêu không kiên dè hạ lệnh đuổi khách. Đã tối như vậy rồi còn chướng mắt ở lì nhà người khác, còn mau đi về đi. Không phải kêu anh đến uống rượu sao? Như thế nào lại trở thành anh ở lì nhà cậu ta? Chưa gì đã trở mặt rồi sao? Hướng Lăng Phong cầm nín. Tên này rõ ràng đang khó chịu đây mà. Anh cũng không có hứng thú làm bóng đèn. Ít nhất cậu cũng phải để tôi thay đồ trước đã. Trong lúc mở cửa tủ quần áo cũng không quên chế giễu. Sẽ không bày ra thêm một cô nữa chứ. Mình không thể chịu đựng nổi nữa đâu nha. Đáp lại anh là một ánh mắt tựa như dao. Chỉ nói giỡn thôi mà. Đôi lúc cũng phải hài hước một chút chứ nhỉ. Lăng Phong lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Khi cửa khép lại, nụ cười cũng tắt mất. Đêm nay lại có một người phải chịu đau khổ rồi. Anh là một người ngoài, muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm. Uất Noãn Tâm hiểu rõ bản thân mình sắp gặp quả lớn rồi. Dù không ngẩng đầu lên, cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của Nam Cung Nghiêu khó coi đến mức nào. Không khí xung quanh rất ít, làm cho cô sắp không thở nổi nữa rồi. Để tránh cho tình hình ngày càng căng thẳng, cô chỉ còn cách chủ động mở miệng. Thật xin lỗi, tôi... Xem ra cô thông minh hơn tôi nghĩ. Lấy lòng tôi không được, liền chuyển mục tiêu sang hướng Lăng Phong hử. Lời nói này là sao? Cô trốn ở trong phòng anh. Làm sao biết được sẽ có người đàn ông khác bước vào chứ? Bản thân anh không cảm thấy mắc cỡ sao? Cũng đúng. Trong mắt của anh, cô là người không biết xấu hổ, là một kỹ nữ không từ thủ đoạn nào quyến rũ anh, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được sao? Anh đã muốn bêu ríu, gắn thêm tội cho cô có giải thích cũng vô dụng, chỉ có thể nói. Nếu như anh đã nói như vậy, thì chính là vậy đi. Nam Cung Nghiêu thừa nhận bản thân bị thái độ làm ngơ, như không có chuyện gì xảy ra của cô làm cho bực mình, nhưng anh sẽ không thể hiện ra ngoài. Để cô nghĩ rằng anh đang để ý đến. Cô không đáng để cho anh phải tức giận. Anh cũng không hề khó chịu. Chỉ hơi ngạc nhiên là trên thế giới này, tại sao lại có một người phụ nữ hư hỏng đến vậy? Đã vậy còn là người vợ trên danh nghĩa của anh nữa chứ. Anh cay độc nở nụ cười lạnh. Cô yên tâm đi.

Cô quay lại nhìn, bên cửa có một dáng người anh tuấn chính trực. Người đàn ông lạ, mặc một bộ quần áo giản dị, đầu tóc được lau khô một nửa, bình thản nhìn về phía cô nở nụ cười. Anh không lạnh lùng như Nam Cung Nghiêu, cũng không thanh lịch như Hướng Lăng Phong. Cả người tỏa ra một khí chất trầm tĩnh cùng tao nhã. Khóe môi nhếch nhẹ lên tựa như đang cười, đem đến cho cô một cảm giác yên tâm. Nhìn anh giống như ánh nắng rực rỡ buổi chiều, rất ấm áp, rất yên bình. Cô lờ mờ nhớ đến tối hôm qua cho đến giây phút cuối cùng, cô đã tự mình nắm lấy áo của một người. Là anh giúp tôi sao? Không tính là giúp, chỉ là tiện tay mà thôi. Tôi đã làm bữa sáng rồi, cô có muốn ăn cùng không? Bữa sáng ư? Noãn Tâm vội vàng nhìn vào đồng hồ đeo tay, mới phát hiện bây giờ đã 8 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Cũng có thể nói, cô đã không về nhà cả đêm hôm qua sao? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Nam Cung Nghiêu, bất thình lình cô rùng mình. Anh đối với cô vô cùng chán ghét và ghê tởm. Hơn nữa mấy ngày trước cũng đã cảnh cáo cô phải tự giác an phận làm một người vợ. Vậy mà giờ cô còn đi cả đêm không về, không biết anh sẽ chế nhạo cô như thế nào nữa đây. Xin lỗi, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Chuyện tối hôm qua thật cảm ơn anh. Ăn sáng trước đã, cũng không mất nhiều thời gian của cô đâu, tôi đã chuẩn bị 2 phần rồi. Giọng nói ấm áp của anh tạo cho đối phương cảm giác rất được tôn trọng. Càng như vậy, càng làm cho Noãn Tâm không cách nào từ chối được. Trong lòng thầm nghĩ, giờ này Nam Cung Nghiêu nhất định đến công ty rồi. Cho dù bây giờ cô về nhà đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Không bằng cứ từ từ tận hưởng buổi sáng cuối cùng vậy. Chàng giáo sư trẻ tuổi. Thịt xông khói, mứt, bánh mì nướng, salad, trái cây, bánh lúa mì, sữa. Mùi thơm hấp dẫn đã làm cho bụng của Út Noãn Tâm ọc ọc kêu lên. Không thèm để ý đến hình tượng của mình, vừa ngồi xuống đã lấy một miếng mứt bỏ vào miệng. Ngon, ngon quá trời! Có thật là anh đã làm những món này không vậy? Lương Cảnh Đường gật đầu nở nụ cười. Thời đại này thật những con có đàn ông biết giờ biết sao? Noãn Tâm cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra ngoài. Đem so anh với kẻ chỉ biết dên mặt ra lệnh bắt cô đi làm bữa sáng, ngạo mạn không coi ai ra gì, Nam Cung Nghiêu. Đúng là khác nhau một trời một vực, cứ như hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy. Lương Cảnh Đường ngồi yên quan sát cô. Bộ dạng cô ăn hoàn toàn giống như một đứa con nít, vô cùng tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch, không giống những cô gái trước đây anh từng quen biết. Thật thú vị. Ánh mắt nhìn lên phía trên nơi để khay đựng trà là những cuốn sách hiến pháp, pháp luật, dây cui. Noãn Tâm liền hỏi, anh là luật sư sao? Kiêm luôn giáo sư môn pháp luật của trường đại học. Thật vậy sao? Hèn chi trên người anh lại có một loại chính trực rất đặc trưng, nhã nhặn cùng cao quý. Thật trùng hợp là gặp được người cùng ngành, nhìn qua có thể thấy được anh là một người rất xuất sắc. Noãn Tâm liền nói, Tôi cũng vậy, à, ý tôi là, bây giờ không phải, nhưng 3 tháng sau tốt nghiệp thì phải rồi. Cô là sinh viên năm cuối ư? Nhìn cô còn rất trẻ nha. Khi tôi học trung học, đại học, tôi có nhảy lớp, cho nên so với các bạn cùng tuổi khác, tôi tốt nghiệp sớm hơn họ. Nhưng không thể vì tôi mới 18 tuổi mà xem thường tôi đấy nha. Tôi không có ý đó, cô đang học ở trường nào? Bắc Đại. Tôi là giáo sư của trường Bắc Đại. Trước đây tôi không gặp em, không lẽ em chính là sinh viên vừa chuyển đến trường hồi tuần trước, Uất Noãn Tâm sao? Chính là em. Cô gật đầu như lật đật. Giáo sư, chào thầy. Cô phấn khởi cùng tôn trọng đưa tay ra, nhưng lúc này mới để ý trên tay mình dính đầy sốt cà chua. Xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rút tay về, cô ngượng ngùng lè lưỡi. Lương Cảnh Đường bị bộ dạng tinh nghịch của cô làm cho buồn cười, từ trong lòng bật ra tiếng cười lanh lảnh. Lúc này anh mới phát hiện ra bản thân hình như đã rất lâu không cười thoải mái như vậy rồi. Người con gái vừa mới quen biết trước mắt này trên người toát ra một sức hấp dẫn khiến cho người khác muốn đến gần cô. Bất giác anh mở miệng, Tôi đã xem qua thành tích của em rồi, rất xuất sắc. Giờ hay tôi đang cần một người trợ lý. Có muốn suy nghĩ về vấn đề này không? Noãn Tâm mở to mắt. Em có thể sao? Đây chính là công việc mà tất cả các sinh viên đều mơ ước đó. Khi nhận được sự chắc chắn, cô mừng rỡ đến nhảy cẩn lên. Một chuyện tốt như vậy làm cho cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Liền nhéo bản thân mình một cái. Hay, đau quá. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.